Chương 44, đánh tan dâu trắng. Vâng, vâng, vâng, cả vùng đất đều chấn động lên, không phải là bị dâu trắng chấn động quả thực đánh rách cái loại này rung động, mà là dường như dưới đất, dường như có vật gì muốn tránh phá vùng đất hạn chế trong lúc bất chợt, trên mặt đất nứt ra rồi một cái có chừng mấy ngàn thước dáng dấp lỗ hổng lớn, vô số đường kính mấy chục thước to nhánh cây từ nứt ra bên trong điên cuồng tuôn ra, lẫn nhau giao nhau, vấn. Một cái mơ hồ hình người hình thái hiện lộ ra vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở cánh cây. Đã hoàn toàn lẫn nhau chi chít hoàn tất, một cái cự đại Phật tượng chợt xuất hiện tại đảo nhỏ bên trên. Có chừng mấy ngàn thước cao độ, Phật tượng nhắm mắt, thế nhưng trên mặt cũng là mặt mày nành sát Phật có từ bi hàng thế, cũng có trận mắt hàng yêu cái này đây là vật gì a, quá quá kinh khủng đi cha, vẫn là cái kia hải quân trên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra a, làm sao xuất hiện lớn như vậy Phật tượng, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, chứng kiến phen này chẳng cảnh, ai cũng đều ngẩn ở tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn to lớn kia xỉn sợ xẻn dù Phật tượng, trong đầu một mảnh trống rỗng. Dâu trắng cũng là khuôn mặt nghiêm túc, tung hoành đại hải nhiều năm như vậy hắn cũng 380 là lần đầu tiên chứng kiến trước mắt loại vật này, tự nhiên là không dám chút nào thả lỏng cảnh giác, không có một tia dấu hiệu trong sát na, nguyên bản tĩnh bất động cự đại nhắm mắt Phật tượng bỗng nhiên mở mắt ra, phía sau cái kia vô số bằng gỗ cánh tay, có nắm thành quyền, có hoặc duỗi thẳng vì trường, mỹ nạ rủ kỳ đánh về phía dâu trắng trong lòng dùng mình trên tay phản kích không có nửa khác. Do dự, hướng về phía xỉn sở sẻn rủ đánh tới. Tinh mịn đến mức tận cùng vết nước không gian ra từ dâu trắng nắm đấm bên trên sinh ra, nhanh chóng hướng phía ngoài kéo dài đi. Cuối cùng cả rủ mạ cân nhắc sẻn rủ đánh tới bằng gỗ cánh tay đối với đụng vào nhau ở chấn động quả thực lực lượng ăn mòn phía dưới. Không ngừng có xỉn sở sẻn rủ bằng gỗ cánh tay nát thành từng cục vụn gỗ. Thế nhưng xỉn sở sẻn rủ cánh tay số lượng lại là nhiều biết bao nhiêu mới bị chấn nát một cánh tay, phía sau lập tức lại là một cánh tay bù vào. Tiếp tục hướng dâu trắng đánh tới thế tiến công không có chút nào yếu bớt, làm sao có thể lại có thể chống đỡ chấn động lực lượng lĩnh vực, dâu trắng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ngay từ đầu, bạch bờ FF pha dâu mép có thể căn bản không có nghĩ đến tại chính mình mở ra chấn động quả thực sau đó, trước mắt cái này hải quân tiểu tử có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Càng chưa nói, bây giờ còn phát khởi uy thế như vậy công kích không được phép dâu trắng suy nghĩ tiếp cái gì khác, vô số bằng gỗ cánh tay. Đã áp chế chấn động trái cây lực lượng, chậm rãi tới gần mình ghê tởm a cắn răng, dâu trắng hù ở hải ra nắm tay càng thêm dùng sức nhưng kết quả cũng chỉ là chậm lại một cái bằng gỗ cánh tay thế tiến công cuối cùng vô số bằng gỗ cánh tay vẫn là đánh vào dâu trắng trên người thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch từng cái bằng gỗ nắm tay, hay hoặc giả là bàn tay, nếu so với dâu trắng thân thể lớn hơn vô số lần thử nghĩ một hồi. Như vậy công kích ngạnh sinh sinh đích trực tiếp quanh ở trên người sẽ là một loại như thế nào cảm thụ mù cụ rổ không có thử, đương nhiên cũng không muốn đi nếm thử thế nhưng, bây giờ dâu trắng rồi lại không thể không đi thể nghiệm ước chừng dài đến nửa khắc đồng hồ nện, xỉn sờ sẻn rủ thế tiến công mới từ từ chậm chạp bụi mù dần dần tán đi, dâu trắng thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện tại chỗ, đứng thẳng mà đứng thân thể. Không có nửa phần câu lũ. Mắt sáng như đuốc một dạng nhìn mù cụ rồ bất quá bao đắp lên người phá toái bật sổ sổ cụ hạ kỳ áo giáp, cùng với dâu trắng cái kia hơi lay động thân thể, lại có thể nói rõ, thời khắc này dâu trắng, thương thế trên người nhưng là không nhẹ a hô, hô, hô dâu trắng thở mạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ, một lát, mới mở miệng nói, hải quân tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là ăn cái gì quả thực dâu trắng thật sự là nhịn không được, hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Trước mắt cái này hải quân tiểu tử, rốt cuộc là ăn cái gì trái ác quỷ a, một hồi là màu xanh nhạt quả đấm to, một hồi lại là ngọn lửa năng lực, còn có mới vừa như vậy, trực tiếp sắp đem mình đánh tan to lớn bằng gỗ Phật tượng thân là mạnh nhất trên thế giới hải tặc, dâu trắng nhưng là tìm đọc qua mấy từ tất cả trái ác quỷ đại bộ kẻ đen, nhưng là lại không có một có thể dò số chỗ ngồi. Cái gì quả thực ta cũng không nói đến đây, mù cụ rồ thanh em đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hiện ra nụ cười cổ quái, mở miệng nói ra, ta ăn nhưng là thần thụ quả thực á, thần thụ quả thực đó là cái gì quả thực, dâu trắng trên mặt lộ ra sâu đậm nghi hoặc, giống như lợi hại như vậy quả thực, chỉ cần là xuất hiện qua ở cái này cái trên thế giới, nhất định sẽ lưu lại một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nhưng là trước đó, dâu trắng có thể là hoàn toàn chưa có nghe nói qua cái gì thần thụ quả thực đó a, mù cụ rổ cười cười, chính mình nhưng là không có lừa gạt dâu trắng a. bởi vì dâu trắng lại không hỏi mình ăn cái gì trái ác quỷ, chỉ là hỏi mình ăn cái gì quả thực. Chính mình có thể không phải là ăn thần thụ quả thực sao? Đang nghiêm nghị, mụ cụ rồ nhìn về phía dâu trắng, mở miệng nói ra, dâu trắng chiến đấu kéo dài thời gian lâu như vậy không cần thiết tiếp tục nữa, chúng ta tới làm một cái kết á. Dâu trắng thuộc về ngươi thời kỳ đã biến mất rồi a. Theo mụ cụ rồ thoại âm rơi xuống, mụ cụ rồ mắt bên trong nguyên bản bình thường song đồng, trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa, trong mắt một mảnh đỏ đậm vây quanh đồng tử, ba cái màu đen câu ngọc từ từ hiện ra, sau đó điên cuồng cấp tốc chuyển động, cuối cùng đổ vào với nhau. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, mù cụ rổ muốn sử dụng ra sở xạ nụ lực lượng, nhất định phải đem cặp mắt của mình đồng bộ đến mạn dệ kỳ ủ tầng thứ mới có thể làm được, mà mù cụ rổ trong cơ thể lại không cụ bị thuộc về ủ chỉ hạ huyết mạch chớ chú lực số lượng, cho nên trực tiếp liền bắt đầu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ hình thái. Chỉ một lúc, một cái màu xanh lam cự nhân chợt xuất hiện, cực đại không gì sánh được, hai chân nhảy qua ở đảo nhỏ hai bên, thân hình so với cả hòn đảo nhỏ đều muốn cự đại. Mù cụ rổ thân ảnh đứng ở cự nhân mi tâm bên trên, biến hóa đến tận đây còn chưa kết thúc, một tầng tỉ mỉ vật chất màu đen từ mù cụ rổ trên người kéo dài ra, bọc lại toàn bộ màu xanh lam cự nhân uy trang bị. Bật sổ sổ củ hạ kỳ sơ sa nụ.